Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3679. Chương 3679. Mạnh miệng. Hạ, kỳ thật, Bàng Thiên Kiêu từ kia tinh thần công kích bên trong tỉnh táo lại, ngay cả nửa giây đều không cần. Dù sao hắn chính là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bạch Vũ Triết như thế nào đi nữa, cũng bất quá là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu như không phải hắn đã thụ thương không nhẹ, muốn đạt tới loại hiệu quả này cũng không thể. Nhưng tại loại này chiến đấu bên trong, nửa giây không đến thời gian đã đầy đủ. Nếu như nguyện ý, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết công kích cũng không phải là hai vai của hắn, mà là trái tim của hắn hoặc là yết hầu. Kia hai đạo kiếm khí nháy mắt liền làm bị thương Bàng Thiên Kiêu xương bả vai. Sau đó kinh khủng hàn khí đem hắn hai tay đều cho đông cứng. Ngay sau đó Tôn Kính Hoành từ trên xuống dưới, đột nhiên một cước đem hắn từ không trung cho đạp đến xuống dưới. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Không đợi hắn đứng lên, Cổ Thanh Vân liền đã tay cầm trường kiếm đứng tại trước người hắn. Mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Bàng Thiên Kiêu giãy giụa đứng lên. Hắn phát hiện hai tay của mình tạm thời đã không cách nào phát huy ra cái gì lực lượng đến. Thậm chí ngay cả nhấc một chút đều làm không được. Xương cốt tất cả đều nát. Huyết nhục hoàn toàn bị đông kết. Loại tình huống này, kỳ thật không cần Cổ Thanh Vân ở đây trông coi, hắn muốn tự sát đều làm không được. Bàng tiền bối, hiện tại có thể hào hào nói một chút sao? Bạch Vũ Triết đứng tại Bàng Thiên Kiêu trước người, mở miệng lần nữa hỏi. Ha ha, dù sao cũng là một lần chết mà thôi. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý. Giáo chủ của chúng ta đã xuất quan, chỉ cần cho hắn biết ngươi ở đâu, toàn bộ thần giới ai cũng cứu không được ngươi. Bàng Thiên Kiêu cười lạnh, một thân ngông nghênh dáng vẻ. Hắn xác thực không có gì để nói nhiều. Nhiệm vụ đã thất bại, hiện tại rơi vào trong tay đối phương. Hơn nữa thoạt nhìn cũng chắc chắn sẽ không cho mình sống sót cơ hội. Vậy hắn còn có cái gì dễ nói? Chịu khổ một chút mà thôi. Tựa như Bạch Vũ Triết nói như vậy, tra tấn người, bọn hắn huyết nguyệt ma giáo mới là am hiểu nhất, được không? Cho nên, Bàng Thiên Kiêu cũng căn bản không có đem Bạch Vũ Triết trước đó để ở trong lòng. Đây cũng là nhất môn việc cần kỹ thuật. Không hiểu cái cửa này đạo người, lại hành hạ như thế cũng liền hình dáng kia. An nguy của ta cũng không nhọc đến quan tâm. Trước mắt vẫn là trước vì chính ngươi lo lắng một cái đi. Đối với Bàng Thiên Kiêu phản ứng, Bạch Vũ Triết cũng không tính ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn cũng liền tùy tiện thử một chút. Nếu là đối phương chết miệng không nói hắn cũng không quan trọng. Dù sao kế hoạch đã bị phá hư. Bàng Thiên Kiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa nói chuyện. Kỳ thật hắn là đang chờ, chỉ cần mình sống qua một vòng, nếu như Bạch Vũ Triết không nên ép chính mình nói ra cái gì tới, đến thời điểm liền có cơ hội. Bạch Vũ Triết lấy ra mấy cái ngân châm, thứ này có thể chữa bệnh, có thể chữa thương, nhưng cũng có thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Liền nhìn ngươi có hay không sẽ dùng. Bạch Vũ Triết sắc mặt bình tĩnh, chỉ là tiện tay huy động mấy lần, trong tay 9 cái ngân châm liền đã bay vụt ra ngoài, trực tiếp đâm vào Bàng Thiên Kiêu trên người cửu cái huyệt vị bên trong. Một giây sau, một cỗ không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức từ Bàng Thiên Kiêu trong bụng đầu tiên xuất hiện, sau đó nháy mắt xông ra đan điền. Kia một chút liền để Bàng Thiên Kiêu cảm thấy mình đan điền nháy mắt bị ngạnh sinh sinh xé rách. Cảm giác toàn bộ bụng dưới đều nát. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kia một đoàn năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, mà lại không có quy luật chút nào. Phàm là nó đi qua địa phương, đều nhiều lần nháy mắt bị xé nứt. Sau đó huyết nhục xương cốt bị phân ly, lại cho nghiền nát.